là về đã biết viết ra ngay bài nhạc này. Anh từ chối mọi cuộc hẹn như là chú chim non nhỏ đang bị lạc bài. Thêm em vào bài nhạc để câu từ của anh nó thật bay. Em chính là chất xúc tác khiến cho năng lượng của anh luôn được sạc đầy. Here we go, sẽ anh còn từ yên sau. Nói một câu gì đó hay ho để khiến cho em phải động lòng. Em yên tâm, anh không thèm chờ ai đâu. Nếu như em không chê thì lê xe anh sẽ chở đi lòng vòng. Anh đâu nhé phiền lòng. Một thời gian mình cùng ngồi chung với nhau. Rồi đi bóc cái bát thiệt to. Tàu nồi chiên không có dầu về. Mình ra đông cà rem. Người xung quanh thấy thế thì chê. Nhưng trong mắt anh giờ chỉ còn em thôi. Vì chỉ nói cho em. Mỗi em thôi bằng em là thế giới. Chẳng kiếm đâu ra tiếng yêu. Mình không phải bên gì, anh không chơi lực gần chỉ yêu mình. Em có chờ hoặc làm chính rapper một verse 8 câu như anh thì có gì đặc biệt. Nếu bài này là một sân chơi, anh sẽ chọn cho nó vị trí có hai mặt tiền. Người tình yêu không phải bài toán khó, nếu chuyện gì cũng kể nhau nghe. Không giống ông thanh xe ôm thư em đọc rồi gục sau hè. Nên anh sẽ luôn mỉm cười khi nghe tiếng em bên kia đầu dây. Được yêu là điều em muốn, bật nhạc nên anh mang nó đến bên tai này. Mang đâu dễ phiền lòng. Mua thời gian mình cùng ngồi chung với nhau. Rồi đi bóc cái bát thiệt to. Tàu nồi chiên không có dầu về. Mình ra đông cà rem. Người xung quanh thấy thế thì chê. Nhưng trong mắt anh giờ chỉ còn em thôi. Vì chỉ nói cho em. Mỗi em thôi bằng em là thế giới. Chẳng kiếm đâu ra tình yêu. Tao điệp hú hồn luôn bay đếm béo luôn. Chính là em, chính là em, chính là em yêu đó baby. Chính là em, chính là em, chính là em yêu đó baby. Chính là em, chính là em, chính là em yêu đó baby. Chính là em, chính là ta nắm tay nhau thật lâu. Chính là em, chính là em, chính là em yêu đó baby. Chính là em, chính là em, chính là em yêu đó baby. Chính là em, chính là em, chính là em, chính là anh bên em giấc mơ đau ngờ.